xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 366, tận thế không may nữ phối. 5. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường quả nói một lần chính mình cỗ thân thể này tình huống, ý tứ liền là có hay không biện pháp, để tất cả zombie đều có thể bảo trì người bình thường trạng thái. Emmanuel, giáo hòa ý nghĩ quả nhiên cùng người thường khác biệt, ta vừa rồi đọc qua thoáng cái chúng ta star ghi chép, zombie thông qua tiến hóa, có thể đạt tới giáo hoa nói loại tình huống kia. Loại dược tề này, chúng ta star cũng không có nghiên cứu, căn cứ star lịch sử, chúng ta bên này zombie là cuối cùng bị diệt sát rơi. Vì lẽ đó, người ý là chỉ cần bọn hắn đẳng cấp tăng lên, liền có thể khôi phục thần trí. Đúng, ở phương diện này, star trong lịch sử có ghi chép. Nghe nói lúc ấy liền có hoàn toàn khôi phục thần trí zombie. Bọn hắn nhìn cùng thường nhân không sai biệt lắm, virus tẩy lễ cũng cho bọn hắn mang đến chỗ tốt, cường độ thân thể cùng với thực lực đều so với nhân loại phải cường đại. Phía trên còn ghi lại có một đầu khôi phục zombie cuối cùng không có bị diệt rơi, đối phương trốn đi qua người bình thường sinh hoạt. Không biết làm sao, Emmanuel đem cái này zombie cùng giáo hoa so sánh một chút, cho rằng đối phương một chút cũng không có chí hướng, là kẻ hèn nhát. Đường quả tiếp tục hỏi, bọn hắn cần gì tấn cấp? Bọn hắn không có chủ động hấp thu năng lượng ý thức. Emmanuel tiếp tục đọc qua star lịch sử qua thật lâu, hắn hưng phấn nói, bọn hắn ăn tinh hạch có thể tấn cấp, dựa theo giáo hoa nói, hiện nay zombie vừa mới bộc phát, hẳn là còn không có sinh ra cấp 2 zombie, vì lẽ đó là không có tinh hạch. Đường quả trầm mặc một chút nói, ta có rất nhiều. Tận thế nàng không phải lần đầu tiên đến, chỉ là không giống với lần này, đã từng nàng đầu óc ngơ ngơ ngác ngác đến tận thế đến làm là đóng vai một cái xuất sắc pháo hôi nữ phối. Hết lần này tới lần khác nữ phối thân phận không thấp cho nên nàng có rất nhiều tinh hạch, tất cả đều xem như phế phẩm đặt ở hệ thống không gian. Chờ đường quả xuống nhóm về sau, nhóm bên trong người thảo luận Tử Vân chân nhân, không biết giáo hoa lúc nào có khả năng đến ta vị diện này, rất muốn gặp nàng một chút a. Xích Tiêu chân quân tán thành, Ma Tôn tông chủ tán thành, Margaret, nếu như giáo hoa nguyện ý đến thế giới ma pháp, ta nhất định sẽ chuẩn bị tốt nhất lễ vật hoan nghênh nàng, Harrow ta cũng thế, Aaron, ta có thể tự thân vì giáo hoa chế tạo một thanh thánh kiếm. Emmanuel, giáo hoa còn là đến chúng ta study, có thể hưởng thụ vị diện khác không hưởng thụ được công nghệ cao. Đường quả đối mặt trước mắt hai mươi mấy cái, ngồi thành từng dãy zombie, theo hệ thống không gian lấy ra rất nhiều nhan sắc khác nhau tinh hạch. Màu sắc khác nhau, đại biểu cho thuộc tính khác nhau. Chọn các ngươi ưa thích ăn. Nàng lúc trước chỉ có một cái phỏng đoán, sau đó nhìn thấy mỗi một cái zombie cơ bản chọn lựa đều là một loại nhan sắc, chỉ có một người chọn lựa hai chủng. Nàng có thể xác định cái này chọn lựa hai chủng màu sắc khác nhau tinh hạch zombie là song thuộc tính. Crack crack, toàn bộ phòng đều là zombie cắn tinh hạch cắn crack thanh âm, so với nhìn xem bọn hắn gặm nội tạng, đường quả cho rằng dạng này tràng diện mỹ quan nhiều. Đối với vị kia hai chủng loại tính zombie, nàng trọng điểm chiếu. Cố, căn cứ nàng quan sát, cỗ này zombie năng lực các phương diện đều so sánh phát triển, có thể trở thành dưới tay nàng một tên thủ lĩnh thay nàng đi hoàn thành zombie thống trị mục đích. Bởi vậy, nàng không chút nào keo kiệt đem cao cấp tinh hạch lấy ra cho hắn nuốt. Rốt cục một tháng sau, cỗ này zombie mặt ngoài thân thể bộc phát ra một đạo quang mang, nguyên bản phế phẩm làn da khôi phục hồng nhuận, nhìn cùng nhân loại không sai biệt lắm, ánh mắt cũng khôi phục quang thải. Khôi phục nháy mắt, hắn đi vào đường quả trước mặt, quỳ một chân trên đất mười phần thành kính xưng hô, vương, cách trương.